One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, chiến tranh chi địa Marineford. Không thể không nói, từ Roger ra hỏa này nghiệp chướng mở ra đại hải tặc thời đại đến nay. Thế giới các nước đều bị hại nặng nề dáng vẻ. Có thể nói, Roger đúng là cái lợi hại ra hỏa. Cũng rất có ý tưởng, muốn tế hiến mình, mở ra thời đại mới, cải biến toàn bộ thế giới. Hắn đang đánh cược, cược một cái có thể cải biến thế giới người, mà Claudius liền là một cái trong đó, tuyển thủ dự thi. Dù sao mặc dù là hải tặc mở ra thời đại, nhưng người nào cũng không nói chỉ có thể từ hải tặc đến khi người thắng cuối cùng a. Nhưng Roger thủ đoạn chung quy là cho cái thế giới này mang đến thương tổn cực lớn. Hải tặc bạo tàu, không biết tai họa bao nhiêu người vô tội. Trên đại dương bao la bị hắn gián tiếp ảnh hưởng đến dân chúng vô tội nhiều vô số kể. Bởi vậy liền thanh danh đến xem, giống như vua hải tặc rất lợi hại đồng dạng. Kỳ thật tất cả mọi người mắng hắn đâu, bằng không nguyên bản trong chuyện xưa. Ây cũng không đến mức vì vậy mà mắc phải bệnh tâm lý. Dù sao các nước đều đối tên khốn kiếp đáng chết này căm thù đến tận xương tủy. Đối đại hải tặc thời đại nghiến răng nghiến lợi. Nếu là đem xử lý dâu trắng chuyện này, giao phó một cái, kết thúc đại hải tặc thời đại, ý nghĩa. Đôi kia chính phủ thế giới tới nói, đúng là rất có sức hấp dẫn sự tình. Bất quá cái này khuếch trương đại thế giới hội nghị quy mô chuyện này. Cuối cùng đầu chọc vương một người vẫn là không quyết định chắc chắn được. Thậm chí Gorose nhóm cùng một chỗ cũng không tốt cầm. Phải đi thỉnh giáo một chút im đại nhân mới được. Nhìn xem vị này đại lão là ý kiến gì. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, đầu chọc vương gõ bàn một cái nói. Mở miệng nói ra. Đề nghị này tạm thời đem thả xuống, ta cần xuống dưới suy nghĩ một chút, nhưng đề nghị này xác thực rất có sức hấp dẫn, tạm thời dựa theo cái phương án này đến kế hoạch A. Đầu chọc vương lời nói này liền rất có ý tứ, liền là chuyện này, ta một người quyết định không được, nhưng ta cảm thấy khả thi rất cao, ta trở về thương lượng một chút, các ngươi trước dựa theo cái này tới làm. 89/10 không có vấn đề gì lớn. Claudius nghe vậy cũng nở nụ cười. Hắn đã cảm thấy chuyện này có lẽ vẫn là có làm đầu. Khuếch trương đại thế giới hội nghị quy mô. Cũng coi là hắn đang vì mình làm chuẩn bị. Hắn là kế hoạch muốn tại thế giới này trong hội nghị. Phát động biến đổi. Đến lúc đó người xem càng nhiều. Liền càng cỗ có sức ảnh hưởng. Nếu là có thể có 100 cái gia nhập liên bang chứng kiến hắn cách mới chính phủ thế giới. Đến tiếp sau sự tình cũng dễ xử lý một chút. Đương nhiên, cũng không phải không có thất bại khả năng. Bất quá nếu là thất bại, Claudius cũng muốn đem tang lễ của mình làm hỏa hồng một chút. Thật không tệ không phải sao? Vấn đề này tạm thời gác lại, nhưng còn có rất nhiều sự tình khác cần thương nghị. Đã muốn đối phó Newgate, như vậy cũng phải chú ý tốt Kaido. Sang bọn người, bù công cái này toàn quân tổng soái đem lời nói xoay chuyển. Đưa vào kế tiếp chủ đề, muốn làm băng hải tặc dâu trắng. Hải quân mặc dù mạnh, nhưng vẫn như cũ là rất có áp lực. Nếu là ở trong đó lại liên lụy vào một chút đỉnh cấp ác đảng. Vậy liền quá khó khăn, cho nên tại sự kiện lần này bên trong. Tất nhiên muốn đối băng hải tặc dâu trắng bên ngoài địch nhân có chút phòng bị biện pháp mới được. Không thể đánh không chuẩn bị trận chiến. Chia binh là bắt buộc phải làm. Sengoku nguyên soái cũng đi theo gật gật đầu nói. Không có khả năng bằng không tạo ra đi ra cái gì lực lượng đến phòng bị sang cùng Kaido bọn. Người, cho nên hải quân tất nhiên là muốn chia binh. Điều này cũng làm cho Claudius bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã cảm thấy kiếp trước trong chuyện xưa cuộc chiến thượng đỉnh. Hải quân mặt ngoài giống như đang toàn lực ứng phó. Nhưng trên thực tế, tựa hồ cũng không phải như vậy. Đầu tiên hải quân đại tướng Dự Khuyết liền không có đăng tràng. Dần, Tokikake liền không nói, Zephyr lạp sư cũng không biết ở nơi nào mò cá. Virgo bọn người đi theo cũng không hề lộ diện. Với lại ngoại trừ Sakazuki đang liều mạng bên ngoài, Borsalino hoàn toàn liền là vẩy nước. Kuzan cũng là diễn viên cảm giác. Tam đại tướng loại này sức chiến đấu cao nhất, căn bản cũng không có phát huy ra. Ngày tiếp theo Suru đại tham mưu mấy người cũng cơ bản không có xuất thủ qua. Cái này rất giống hải quân lũy đi lên lớn như vậy tràng diện. Kết quả cũng chỉ dùng 7 phần lực bộ dáng. Lúc này nghe thấy Sengoku nguyên soái cùng Bu công tổng soái đối thoại, Claudius lập tức liền nghĩ minh bạch. Mặc dù không biết nguyên bản trong chuyện xưa Kaido cùng Sang náo ra cái gì dạng sự tình, Sang cuối cùng lại là thế nào thần không biết quỷ không hay mò tới hải quân bản bộ Marineford. Nhưng trên thực tế, hải quân đúng là phân ra rất nhiều lực lượng đi phòng bị bọn hắn những này đỉnh cấp ác đảng. Mà Borsalino cùng Kuzan còn có Suru đại tham mưu, gặp cái gì không có ra như vậy. Khí lực, có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tốt đầy đủ ứng đối ngoài ý muốn chuẩn bị. Dù sao vạn nhất nếu là truy xong băng hải tặc dâu trắng, Kaido cùng Sang đánh tới làm sao bây giờ? Đến lúc đó hải quân ngồi chờ chết, mặc người chém giết sao? Về sau thảo luận không sai biệt lắm liền là quay chung quanh những này đến nghiên cứu. Đại khái bên trên cùng Claudius trong ấn tượng xuất nhập không lớn. Dần, Tokikake bọn người bị bài trừ tại thứ nhất danh sách bên trong, không trực tiếp tham dự loại này tác chiến, dùng để làm lực lượng dự bị, phòng bị Sang, Kaido dạng này ác đảng. Xác định tác chiến địa điểm, ta đề nghị ngay tại hải quân bản bộ Marineford a. Sengoku nguyên soái nghĩ nghĩ về sau, lại mở miệng nói ra, ta cảm thấy nơi này cũng phù hợp, phải nói là thích hợp nhất. Bu công tổng soái cũng đi theo gật gật đầu nói, dù sao cũng là muốn tập trung rất nhiều tinh nhuệ hải quân lực lượng. Ngoại trừ Marineford bên ngoài, địa phương còn lại đều rất dễ dàng để lộ tin tức. Với lại hải quân hội tụ bản bộ không phải cũng là bình thường sao? Cùng địa phương khác so sánh, sẽ không dễ thấy như vậy. Ta không có ý kiến gì. Claudius cũng đi theo gật gật đầu nói, liền không sợ Marineford bị đánh chìm sao? Alman hơi giễu cợt một câu. Sengoku nguyên soái ngược lại là không cùng hắn loại người này chấp nhặt ý tứ. Lão tử đã thoát ly cấp thấp thú vị, ngươi liền tự ngu tự nhạc a. Bất quá đối với Alman, hắn ngược lại là rất để ý, mở miệng nói ra, không sai, xác thực phải chú ý Newgate năng lực mới được. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đến, chúng ta cũng muốn đem Marineford tiến hành trình độ nhất định cải tạo. Có quan hệ với chuyện này, vừa vặn chúng ta khoa học bộ đội tại trước đó không lâu nghiên cứu ra tới một loại kiểu mới hợp kim, kháng chấn, chống chấn động cường độ 10 phần cường đại, có lẽ có thể trình độ nhất định chống cự Newgate năng lực. Claudius trong lòng sáng lên, cái kia hợp kim hẳn là vây quanh vách tường. Xác thực, chí ít tại lúc đầu trong chuyện xưa, Newgate liền bị cái đồ chơi này hố rất thảm. Dạng này cũng tốt, đến lúc đó Marineford đại động công, cũng có lấy cớ để cho các bộ hạ nói một chút. Liền nói chiêu mộ bọn hắn là tới làm kiến trúc công. Suru đại tham mưu cười cười, điều khản một câu, ân, về thời gian mặc dù có chút gấp gáp, nhưng hẳn là đến kịp. Sengoku nguyên soái cũng gật gật đầu nói, còn lại bố trí cũng cùng theo một lúc an bài lên đi. Bu công tổng soái cũng nói theo, không có khả năng chỉ là lắp đặt vây quanh vách tường loại hình đồ vật. Muốn tại Marineford khai chiến, đương nhiên muốn đem nơi này chế tạo thành một cái chiến tranh trận địa mới được. Hỏa pháo làm sao cũng muốn tăng gấp đôi a. Cứ điểm cùng thành lũy cũng muốn nhiều tạo một điểm a. Đây đều là sống a. Tiếp theo, Sengoku nguyên soái lại có chút tiếc nuối sờ lên cái cằm. Mở miệng nói ra, liền là có chút đáng tiếc. Chúng ta hải quân bản bộ bí mật vũ khí vẫn không có thể nghiên cứu ra được. Bằng không mà nói không chừng có thể trở thành một cái xuất kỳ bất ý át chủ bài đâu. Claudius ngược lại là hai, mắt tỏa sáng, hơi kinh ngạc cùng tò mò hỏi, bí mật gì vũ khí a? Loại chuyện này bên trên, Sengoku nguyên soái cũng không có giấu giếm cái gì, cười ha hả mở miệng nói ra, là một loại chiến tranh binh khí, điện hạ có thể đem nó tưởng tượng thành một loại thực lực cường đại người máy. Chúng ta đem nó xưng là PX Pacifista. Quả nhiên là cái này a. Claudius trong lòng có chút cảm khái, nếu là có thể có cái đồ chơi này ra sân mà nói, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều áp lực, thậm chí đánh cái xuất kỳ bất ý cái gì. Nhưng thật đáng tiếc, xem ra cái đồ chơi này còn không có bị hoàn toàn chế tạo ra đâu. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Bartholomew Kuma bây giờ nói không chừng đã là người cải tạo. Bất quá lần này, hẳn là có thể có bản thân ý thức tham dự cuộc chiến thượng đỉnh a. Mặc dù không có gặp phải, nhưng không quan hệ, về sau tóm lại là có thể dùng mà. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói, chờ hắn cầm hạ chính phủ thế giới, liền sẽ cho hải quân đại lực đầu tư, đến lúc đó tạo nó mấy trăm cái PX Pacifista, không nói đưa lên tại thế giới mới bên trong, liền bày ở Grand Line nửa trước đoạn bên trong, đem những cái kia hải tặc tân sinh lực lượng trực tiếp cắt đứt. Từ căn nguyên bên trên giảm bớt thế giới mới hải tặc số lượng. Đắc ý à, dù sao Claudius là rất coi trọng PX Pacifista. Thậm chí cảm thấy đến cái đồ chơi này có thể trở thành ngăn chặn thậm chí tiêu diệt đại hải tặc. Thời đại lợi khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN